Giả U Minh hai người đặt ngang hàng tam đại thiên sát một trong cục, đã từ từ bày ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.